Theo ánh mắt hắn, nàng liền nhìn thấy chỗ ngồi của vị Bạch Giao kia. Kế tiên sinh quen biết vị Giang thần Xuân Mộc Giang kia sao? Long nữ hỏi một câu như vậy. Kế Duyên suy nghĩ một chút, Xuân Mộc Giang cũng xem như là sông lớn, Giang thần miếu có đắp tượng cũng không ít, nói nhận biết dường như cũng không có vấn đề gì, nên cũng không có gánh nặng nào mà nhẹ gật đầu. Hóa rồng gian nguy, Bạch Giao này chính là vết xe đổ của một nhánh Giao Long chúng ta, đã đến tình cảnh như hắn vậy ta khẳng định so với chết còn khó chịu hơn. Đây là cảm giác của Long nữ, đạo hạnh ngày càng sâu, thậm chí càng có một loại cảm giác sợ hãi đối với việc hóa rồng. Pháp nhãn của Kế Duyên mở to, có thể nhìn thấy khí chất Long nữ biến hóa. Hắn thấy tâm cảnh này cũng không quá đúng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của bằng hữu, hắn cũng nên cổ vũ một câu. Ha ha, đều biết hóa rồng gian nguy, nhưng cũng muốn thành chân Long không bị ràng buộc. Chuyện thế gian khó mà vẹn cả đôi đường, phàm trần như thế tu tiên cũng như thế. Nếu như không có cái dũng cảm đập nồi dìm thuyền lội ngược dòng mà tiến lên thì cũng đừng nghĩ tới việc ham muốn thân thể chân Long. Khi nói chuyện, hắn vẫn nhìn về phía Bạch Giao, tâm tính của Bạch Giao này cũng khá cứng cỏi đấy, chẳng qua là dùng sai phương pháp. Theo kế mỗ thật ra bây giờ cũng không phải là không có thuốc chữa. Giang thần nương nương nếu như là ngay cả tâm khiêu chiến cũng không có, làm sao xứng đáng làm nhi nữ của chân Long. Long nữ ứng nhược ly kinh ngạc nhìn về phía Kế Duyên. Nàng rung động không phải vì hắn nói ra đạo lý lớn lao gì, mà bởi vì vị kế thúc thúc này dường như cho rằng lão Bạch Giao kia còn có cơ hội hóa rồng sao. Cách chương.